Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 10 của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng của tác giả Angela Maxson. Chương 56. Kim gật đầu về phía chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài cổng. Mặc dù cảnh sát West Milan sẽ không được phép canh chừng Richard Cross 24/24, các xe cảnh sát đã được dặn dò định kỳ kiểm tra và thông báo qua hệ thống liên lạc nội bộ trong khu. Ryan nhấn nút loa và đợi cổng mở. Anh đợi 10 giây rồi nhấn thêm lần nữa. Họ nhìn nhau, lần cuối họ tới đây, cửa đã mở ra ngay lập tức. Cứ bấm đi, Kim nói rồi ra khỏi xe. Cô bước lại phía chiếc xe cảnh sát. Viên cảnh quan hạ cửa kính xe. Các anh ở đây bao lâu rồi? Khoảng 20 phút. Ông ấy nói sáng nay sẽ làm việc ở nhà rồi tới văn phòng sau. Mấy phút sau thì có một chiếc xe đi ra. Tôi nghĩ là của người giúp việc. Kim chạy lại chỗ Ryan. Richard Rupp đã ở nhà một mình ít nhất là được 20 phút rồi. Sao rồi? Anh lắc đầu. Được rồi, chúng ta sẽ vào trong. Cô lập tức đứng thẳng lên và vạch đường trèo qua cổng. Cổng là kiểu sắt cán được rèn thành hình hoa, hình xoáy và lá cách điệu. Mắt của cô chọn lấy một con đường cho chân mình ở gần bức tường phía bên trái. Cô dùng cả hai tay lai cổng, nó rất chắc chắn. Kim nhớ Kate đã kể cho cô nghe nhiều năm trước, một người làm nghề luyện kim trong vùng đã bị mắc vào chiếc xe cút kích của mình trong khi đổ một cái tải xác phế liệu vào lò và đã đi cùng với nó luôn. Người ta đã chọn cha xứ tới nói lời cầu nguyện với thứ chất lỏng nóng chảy được đổ vào khuôn. Cô nhớ mình đã nghĩ là hy vọng anh ta có thể được làm thành gì đó đẹp đẽ. Xin lỗi anh bạn, cô nghĩ khi bắt đầu trèo lên. Cô ngất chân phải lên một đầu sắt nhọn cao 30cm được trang trí cho phần trên của cổng. Không thể nào, Ryan nói từ bên dưới. Thôi nào, anh là cô gái mạnh mẽ mà, Kim nói. Tôi sẽ đổ máu nếu thử làm thế. Khi Kim bước xuống phía bên kia cánh cổng cao gần 3m, cô đã nghĩ có khi nào may mắn Richard Rupp chỉ đang nghe nhạc ở chỗ cách xa hệ thống liên lạc nên không nghe thấy, hoặc là hệ thống cổng công nghệ cao của ông ta đã bị hỏng và ông ta đang trên đường xuống lối vào để mở cửa cho họ. Thà thấy một người khó chịu với cô còn hơn là thấy một người đã chết. Cô chạy trên lối vào. Chân của cô như thể bị nghiêng đi dù lúc trên xe vẫn bình thường. Khi đã tới trước cửa nhà, cô không thấy có dấu hiệu của sự hoạt động. Cô vừa đập cửa vừa nhấn chuông. Cô bước lùi lại để xem CCTV đã chỉ vào đâu. Một chiếc chỉ thẳng vào cổng trước và một chiếc ở chỗ những chiếc xe chết tiệt. Không có cái nào nhìn được phía ngôi nhà. Cứ gõ cửa đi, cô chỉ thị cho Ryan. Anh đã bắt kịp cô và dường như vẫn còn nguyên vẹn. Cô chạy vòng quanh hông nhà và vấp phải một cái xẻng được đặt dựa vào tường. Cô lập tức cảm thấy căng thẳng, rồi cô nhìn thấy tấm kính bị vỡ. Cô hét to gọi Ryan. Anh xuất hiện từ phía bên kia hông nhà. Cửa vào khu nhà kính trồng cam chạy dọc theo chiều dài của ngôi nhà đã bị đập tan. Cô định bước vào trong nhà nhưng lại dừng lại ngay trước khi hạ chân xuống. Theo tôi, cô nói, chạy về phía trước nhà. Trên đường đi, cô chụp lấy cái xẻng vừa vấp phải. Cô đưa nó cho Ryan. Phá cửa sổ đi. Tôi không muốn dấu vết cửa sau bị đập phá trước khi SOCO đến. Ryan đứng lùi lại cho một khoảng hợp lý và vung xẻng. Tấm kính vỡ vụn ngay trước tác động mạnh. Kim nhặt một viên gạch đập vỡ nốt các mảnh kính lởm chởm để có thể an toàn chui qua. Cô đứng trên một cái chậu cây bằng đất nung và dựa vào vai của Ryan làm điểm tựa leo lên. Chân cô đã mò được một vật cứng bên dưới cửa sổ. Cô dẫm lên đó và đứng vững. Chỉ khi đã vào được bên trong rồi, cô mới biết đó là một cái bàn làm việc cổ và cô đã vào phòng nghiên cứu. Khi đã đứng chắc chắn trên mặt đất, cô chìa tay làm điểm tựa cho Ryan bám đi trèo vào. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề dẫn họ vào tiền sảnh. Cô rẽ trái, còn Ryan đi lên cầu thang. Căn phòng tiếp theo cô bước vào là phòng khách cô đã tới lần trước. Cô nhanh chóng xem xét một lượt. Phòng khách, không thấy gì. Cô nói to khi trở lại tiền sảnh. Cô nghe tiếng Ryan đáp bằng phòng ngủ cũng không thấy gì. Cô bước qua cánh cửa dẫn vào thư viện và đứng sững lại. Nằm úp mặt giữa tấm thảm là thân hình của Richard Rupp, một con dao nhà bếp 20cm cắm ở lưng ông ta. Kim gọi Ryan và sau đó quỳ xuống. Cẩn thận không chạm vào bất cứ thứ gì. Máu đã ngấm vào phần thảm ở hai bên người ông ta. Ryan xuất hiện bên cạnh cô. Mẹ kiếp. Kim đặt hai ngón tay lên cổ ông ta. Ông ấy vẫn còn sống. Ryan lấy điện thoại ra và gọi xe cứu thương. Kim tìm điện thoại nội bộ và thấy nó được gắn trên tường. Bên cạnh có cái tủ đông Smith cỡ lớn. Cô nhấn nút mở cửa và nhìn màn hình khi cánh cửa sắt bắt đầu dịch chuyển. Cô để ý thấy báo động ngôi nhà đã không được thiết lập. Kim ngạc nhiên thấy sao người ta dùng báo động đột nhập để bảo vệ tài sản khi vắng nhà, mà lại không dùng nó để bảo vệ sự sống khi mà các đồng nghiệp cũ đều đã chết với tốc độ không tự nhiên chút nào. Cô lắc đầu, chạy đến cửa trước và mở tung nó ra. Các nhân viên y tế giờ đã có thể chạy thẳng vào trong nhà. Cô chạy vòng quanh hông nhà và dừng lại ở chỗ cách lối vào gần 2 mét. Cô quay đầu xem xét khu vườn phía sau. Kiểm tra ban đầu, không thấy có dấu hiệu của sự xâm phạm. Phía sau ngôi nhà không có tường bao quanh, mà thay vào đó là một hàng rào cao gần 2 mét. Dàn lưới mắc cáo để trang trí phía trên cao thêm nửa mét nữa. Tất cả các ô lưới vẫn còn nguyên vẹn. Được rồi tên khốn, ngươi không trèo vào thì hẳn đã phải đi qua để vào. Bắt đầu từ tấm gỗ ngoài cùng, Kim đi về phía bên tay trái, đẩy lần lượt từng tấm trên hàng rào. Các cột cũng bằng gỗ nhưng rất chắc chắn, và phần đất bên dưới tất cả các tấm gỗ xuôi theo phía bên trái đều được dọn sạch các cây bụi. Một vườn thảo mọc trồng thấp men theo hàng rào. Cả đột nhập nếu lách qua bất cứ ô gỗ nào cũng ngay lập tức bị người ở sau nhà mình nhìn thấy. Kim xem xét hàng rào thấp bao quanh ngôi nhà. Cứ 3 mét lại có một cây quả hình nón cao, khoảng 4 mét rưỡi. Hầu hết các cây đều ở vị trí tương ứng chính giữa các tấm gỗ, ngoại trừ cái cây thứ tư. Tán cây rộng tầm 1 mét đã che mất phần hàng rào ở cột phía sau. Cô bước một đoạn khoảng 30 mét để tới cuối vườn và dùng ngón trỏ khẽ đẩy tấm gỗ. Nó lung lay và Kim thấy tấm gỗ đã bị bung ra khỏi cột chống. Kim nghe thấy tiếng bước chân chạy bên hông nhà. Thưa sếp, một sĩ quan lên tiếng gọi. Cô bước ra từ phía sau cái cây. Vậy là đứng ở lối vào sẽ không nhìn thấy. Đây là nơi có thể ẩn náu được. Tôi có thể làm gì thưa sếp? Canh gác ở đó, đừng cho ai đến gần. Cậu ta gật đầu và đứng trước cánh cửa, mặt quay ra ngoài. Kim trở lại phía sau cái cây và đẩy hàng rào lần nữa. Nó dịch chuyển dễ dàng, để lộ một khoảng trống đủ để lách qua. Mẹ kiếp, cô nói, tên khốn này thật thông minh. Cô bước trở lại trong vườn để đảm bảo mình không làm gì ảnh hưởng tới việc thu thập chứng cứ. Vừa leo lên xích đu thì cô nghe thấy tiếng còi báo động tiến đến, rồi dừng lại ở trước cửa. Cô nhìn qua hàng rào, phía bên kia là một bờ đất dốc dẫn xuống đằng sau một khu thương mại. Bên kia nữa là một khu dân cư chằng chịt phố xá, ngõ hẻm và đường cục. Có chút giống vụ án đẫm máu này, Kim nghĩ khi nhảy xuống đất. Kim chậm rãi men theo lối đi từ chỗ hỏng hàng rào tới cửa sau, nhìn sang hai bên. Cô dừng lại cách viên sĩ quan cảnh sát hơn một mét. Hôm nay cô khỏe không thưa sếp? Kim mở miệng định hỏi cậu ta nghĩ cô ta làm cái quái gì ở đây, thì cô nhận ra cậu ta chính là viên cảnh sát ngày trước Ryan đã từng nói chuyện, và cậu ta đã làm chính xác những gì được bảo nên mới kéo cô vào cuộc trò chuyện này. Kim trợn tròn mắt, lắc đầu và đi tới phía trước ngôi nhà. Ryan đang đứng trước nhà, nhìn theo khi cánh cửa sau khi xe cấp cứu đã đóng lại. Ổn chứ? Vẫn thở thưa sếp, con dao vẫn ở trong người ông ta. Các nhân viên y tế không muốn rút con dao ra cho đến khi họ biết nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Trớ trêu thài, có thể chính hung khí giết người lại là thứ giữ lại mạng sống cho ông ta. Ồ, thật là trớ trêu, cô nói và ngồi xuống trên những bậc đá. Và có người đến giúp rồi đây, Ryan nói khi một chiếc Volvo Corsa phanh rít lên trên sỏi. Người phụ nữ mà họ biết chính là Mata bước xuống xe, khuôn mặt cô ta tái nhợt. Chuyện gì vậy? Kim vẫn ngồi yên, nhưng Ryan đã tiến đến chỗ cô gái trẻ. Ông Rod đã bị thương nghiêm trọng. Cô cần liên hệ với vợ ông ta và bảo bà ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Cô ta gật đầu và lật đật vào trong. Hai chiếc xe cảnh sát nữa ré lên trên lối vào, theo sau là xe tải SOCO. Không hiểu sao, Ryan nói khi Kim đứng dậy. Cảnh sát cứ như ông vậy, mới phút trước chẳng có ai. Rồi thì... Tôi là trung sĩ Dodd. Một sĩ quan vạm vỡ, hai tay đút vào trong túi áo giáp chống dao đâm của anh ta. Ryan kéo anh ta sang một bên để giải thích hiện trường, trong khi Kim tóm lấy nhân viên SOCO đầu tiên bước xuống khỏi xe. Đi theo tôi, cô nói mà chẳng thèm giới thiệu. Cô ta đi vòng quanh nhà và đưa người đàn ông tóc vàng cao lớn tới cuối vườn. Cô chỉ vào chỗ ở phía sau cái cây. Chỗ hàng rào bung ra là vị trí đột nhập từ bên ngoài. Cô chỉ vào cửa sau, còn đó là lối vào trong nhà. Hiểu rồi, thưa thanh tra. Cô trở lại phía trước ngôi nhà và được chào đón bởi Mạch Thà. Cô ta chia ra một chiếc điện thoại di động. Bà Rob muốn nói chuyện với cô. Kim nhận lấy điện thoại. Vâng. Thanh tra, theo mà ta nói, tôi hiểu là có những thiệt hại đáng kể cho nhà của tôi. Không nhiều bằng cho chồng cô. Tôi muốn cô giải thích rõ hơn về những gì cô đang làm ở nhà tôi. Tôi đặc biệt yêu cầu cô phải bị lợi. Bệnh viện Russell Hall, nếu bà quan tâm. Kim nói và tắt điện thoại. Cô trả lại nói cho Martha. Sau đó Ryan đã bước ra từ trong nhà. Sẵn sàng chưa? Anh hỏi. Cô gật đầu và họ trở lại chiếc xe ở cuối lối vào. Cô cải thiện quan hệ với bà Rốt rồi à? Ồ, theo thời gian chúng ta sẽ càng thân thiết hơn mà. Kim nghiêm khắc nói. Giờ đi đâu đây thưa sếp? Khu Holy Tree. Kim nói lặng lẽ. Đó là một nhiệm vụ không trì hoãn được thêm nữa. Chúng ta chuẩn bị phá hỏng một ngày bình thường của một gia đình. Chương 57. Ryan lái xe xuyên qua một mê cung toàn những con đường nhỏ để tới chỗ ba tòa nhà cao đứng thành hình tam giác ở chính giữa khu. Khu này gồm tổng cộng 540 nhà ở với hai băng nhóm gánh chịu trách nhiệm chuyên mức độ sợ hãi cần thiết cho người dân. Delta là nhóm gồm những gã trai trẻ tới từ Dublin, còn B-Boy là những kẻ sống ở hai con phố ở phía trên, nơi gọi là Sunwell. Ryan đổ xe bên cạnh sân chơi. Mặc dù ở đây có một xích đu, một chiếc bập bênh và vài cái ghế đá, từ vài thập kỷ này chẳng có đứa trẻ nào bén mảng tới công viên này. Nó được biết đến với cái tên là The Beat và là nơi đại diện cho các băng nhóm gặp nhau giải quyết chuyện kinh doanh. Theo Kim biết, trong vòng 2 năm qua có 3 thi thể được tìm thấy ở The Beat và không trường hợp nào có nhân chứng. Theo như Kim đếm thì phải có hơn 70 nhà có thể nhìn thẳng ra chỗ này, thế mà vẫn chẳng có ai nhìn thấy gì. Họ không gặp vấn đề gì khi tới Swoloco. Sự hiện diện của cảnh sát mặc dù không được mong muốn nhưng cũng không bị hạn chế. Cộng đồng này đã tách biệt với thế giới bên ngoài và những tội ác diễn ra trong nội phận được giải quyết trong nội phận. Những kẻ cầm đầu các băng nhóm không hề lo lắng vì chúng biết bất kỳ dân cư bình thường nào cũng sẽ không bao giờ nói chuyện thẳng thắn với cảnh sát. Ôi trời! Ryan nói, giơ một tay lên che mũi. Kim cũng hít được một hơi thật sâu trước khi bước vào tòa nhà chính giữa. Tiền sảnh tối tăm và bốc mùi nước tiểu. Nơi này nhỏ và không có cửa sổ. Hai bóng đèn tròn hỏng chưa được thay và nguồn sáng duy nhất phát ra là từ một bóng đèn tuyết màu vàng trên trần, được che chắn bởi một ô lưới vuông. Tầng mấy? Kim hỏi. 7, đi cầu thang nhé. Kim gật đầu và đi đến chân cầu thang. Thang máy trong các tòa nhà này nổi tiếng bị lỗi và nếu họ bị kẹt lững lờ ở giữa tầng thì không chắc có ai đến giúp. Kiệt sức hay bị bỏ mặc cho đến chết, đó là một lựa chọn dễ dàng. Lên tới tầng 3, Ryan đã đếm được 7 ống tiêm, 3 chai vỏ bia và 2 bao cao su đã qua sử dụng. Giờ thì ai nói lãng mạn không còn chưa? Ryan hỏi khi họ bước lên hành lang tầng 7. Đằng kia, Ryan nói, chỉ tay tới căn hộ 28C. Hình một nắm tay chỉnh hình chính giữa cánh cửa, một cô bé Kim đón khoảng 3 hoặc 4 tuổi mở cửa ra. Cô bé không cười cũng không nói, đang hút nước ép quả đựng trong một bình sữa em bé. Ryan à, tránh xa cái cửa ra ngay. Một giọng phụ nữ hét lên. Ryan bước tới, nhấc cô bé sang một bên. Kim bước theo sau và đóng cửa lại. Xin lỗi, Ryan nói khi họ đã đứng trong lối vào bẩn thỉu. Chúng tôi là cảnh sát, liệu chúng tôi có thể... Cái quái gì vậy? Họ nghe lóng thoáng giữa những hành động. Có mùi gì nhỉ? Kim nói to khi đi qua Ryan để vào phòng khách. Rèm cửa đã kéo lại nhưng vẫn hở khoảng trống ở giữa không che hết. Một cô gái đeo ra bông tai vòng, gương mặt xanh xao, đứng dậy dùng hai bàn tay phẩy không khí, đặt mùi rong biển. Các người đang làm cái quái gì ở đây? Các người không có quyền. Rihanna mở cửa cho chúng tôi vào mà, Kim nói. Suýt chút nữa vấp phải một cái nồi rung, bên trong có một bé sơ sinh. Chúng tôi đến đây để gặp Ryan Harris. Đó là cha tôi, ông ấy nằm trên giường. Lúc đó là hơn 11:30. Vậy cô là chị của Melanin à? Brian hỏi. Ai cơ? Cô ta hỏi với một nụ cười mỉa mai. Kim nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng người bước xuống. Một người đàn ông cởi trần lao đến chỗ họ giận dữ. Các người đang làm cái chết tiệt gì vậy? Ông Harris. Ryan lịch sự lên tiếng và đứng thẳng trước mặt cô. Anh chia thẻ ngành ra và giới thiệu cả hai người họ. Chúng ta đến đây để nói chuyện với ông về Melanin. Ông ta dừng lại và cau mày. Kim bắt đầu nghĩ họ đã đến nhầm địa chỉ. Nhưng Melanin rõ ràng đã được thừa hưởng chiều cao của cha mình. Ông ta phải cao gần 2 mét. Nhìn thấy rõ từng chiếc xương sườn của ông ta và cặp quần jean của ông ta tụt xuống tới tận phần hông gầy gò. Hai cánh tay mảnh khảnh của ông ta đầy kín các hình xăm. Con khốn nhỏ đó giờ làm gì rồi? Ông ta nói, nhìn sang đằng sau ghế sofa. Kim nhìn theo ánh mắt của ông ta. Một con Saffosin màu nâu đậm nằm thở hổn hển trong một cái chuồng. Có lẽ là định làm cho một con Yorkie lớn. Các núm vú của nó phồng to và đỏ ao. Có 4 con chó co rút vào nhau ở trong một cái hộp cắt tông bên cạnh chuồng. Kim không biết bọn chó con đó đã mở mắt hay chưa, nhưng không hiểu vì lý do gì chúng đã bị tách khỏi mẹ. Một con chó con tách khỏi mẹ quá sớm sau này sẽ có những vấn đề về hành vi. Những vấn đề có thể coi là đặc trưng của nhóm những con vật không có vị thế trong đàn. Kim nhìn vào mắt của con chó mẹ. Rất nhanh thôi, nó sẽ bị gây giống một lần nữa. Cô nhìn Ryan, ánh mắt của anh ta cũng đang dừng lại trên những con chó. Họ nhìn nhau. Con bé đó có làm gì cũng chẳng có liên quan khỉ gì tới tôi. Tôi đã bỏ nó lâu rồi. Bé con dưới chân họ bắt đầu khóc. Người phụ nữ ngồi xuống và đặt bàn chân phải lên phía sau cái nồi rung. Cô ta lôi ra một cái iPhone và bắt đầu dùng một tay nhắn tin. Ryan Harris ngồi xuống bên cạnh con gái của mình. Ông ta huyết mạnh cô ta. Đặt ấm nước lên, Tina. Cha tự mà làm đi, đồ khốn lười biếng. Làm đi, hoặc không thì biến và mang cả đứa nhỏ theo. Tina nhìn cha của mình khinh bỉ, nhưng rồi cũng đi vào bếp. Rinana chạy theo ở phía sau. Harris cúi người về phía trước và châm một điếu thuốc. Thuốc khói bay ra ở phía trên đầu em bé. Brian buộc phải kìm giọng lại khi anh ta ngồi xuống ghế sofa đối diện. Kim vẫn đứng yên. Ông có thể cho chúng tôi biết lần cuối cùng ông nhìn thấy con gái mình là khi nào không, ông Harris? Ông ta nhún vai. Tôi không thể nói chính xác khi nào, khi nó còn rất nhỏ. Khi ông bỏ rơi cô bé bao nhiêu tuổi? Kim hỏi. Ryan Harris không biểu lộ tí cảm xúc nào. Tôi không nhớ, lâu rồi. Cô ấy có phải là một đứa trẻ phiền nhiễu không? Không, nó chỉ ăn rất nhiều thôi. Con bò nhỏ gan lì. Ông ta nói rồi tự cười câu nói của mình. Cả Ryan và cô đều không nói gì. Hãy nhìn xem, tôi phải chăm sóc 2 đứa trẻ mỗi khi con mẹ chúng ra ngoài. Và tôi đã làm hết sức rồi. Ông ta nhún vai như thể danh hiệu người cha của năm sắp về tay ông ta đến nơi. Vậy chỉ là do con bé kém may mắn thôi à? Kim hỏi. Ông ta nhăn mặt để lộ một hàm răng ố vàng. Con bé trông buồn cười, toàn chân tay chẳng thấy thịt đâu, nó chẳng có chút thu hút. Ryan ngồi thẳng lên. Sau khi cô bé ở trong trại trẻ rồi, ông có tới thăm lần nào không? Ông ta lắc đầu. Sẽ chỉ làm khó nó hơn, cần phải cắt đứt rõ ràng. Thậm chí tôi chả biết được họ nhét nó đi đâu. Ông ta nói và rít một hơi thuốc. Và ông cũng không nghĩ đến chuyện liên hệ với cảnh sát để xem liệu một số trong các nạn nhân ở Redwood có phải là con gái của ông không? Kim bực tức hỏi. Một tí xíu cảm xúc cô có thể thấy ở người đàn ông này sẽ khôi phục lại niềm tin của cô vào loài người. Ông ta ngồi thẳng dậy. Melanin là một trong những cái xác sao? Kim đã nghĩ ông ta cuối cùng cũng có chút quan tâm với tình trạng của cô con gái. Ông ta vứt bỏ 15 năm về trước. Biểu cảm của ông ta chuyển sang một cái cao mày. Tôi sẽ không mất tiền vì thế chứ? Kim nắm chặt tay vào sâu trong túi mình. Có những lúc cô ước mình có thể nhốt chúng ở đó vì sự an toàn của chính mình. Tina quay lại và đưa cho cha cô một thức uống còn đang bốc hơi nóng. Nhìn vẻ mặt cô ta, Kim sẽ không yên tâm với bất cứ thứ gì trong cốc. Ông Harris, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với ông là trong khi chờ kết quả nhận dạng chính thức, chúng tôi nghi ngờ Melanin là một trong những cô gái mới được tìm thấy gần đây. Ryan Harris đã cố tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng mắt của ông vẫn ánh lên sự ích kỷ. Thấy không, Tao đã bỏ nó từ nhiều năm trước rồi, nên giờ thực sự chuyện đó chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Kim nhìn Rihanna đi vòng phía sau ghế sofa đến chỗ chuồng chó. Con bé thò tai qua các chấn xong và bắt đầu kéo hàm con chó. Kẻ chẳng có nơi nào để đi. Kim dịch sang bên và khẽ dùng chân phải để đẩy con bé ra xa. Nó bị đẩy tới chỗ những con chó con và tiếng mẹ con bé vang lên ủng hộ hành động của cô. Rihanna, tránh xa chỗ đó ra. Tina lại gầm gừ và đứng lên. Cô ta cầm lấy tay con gái của mình và dẫn cô bé vào trong phòng ngủ. Khi đứa trẻ đã không còn trong phòng, Kim không thể chịu đựng được nữa. Cô không thể dùng nắm đấm của mình, nhưng cô đã có sẵn các công cụ khác. Ông Harris, tôi muốn để lại cho ông hình ảnh cuối cùng để ông ghi nhớ trong đầu. Một kỷ niệm cuối cùng nếu ông muốn gọi nó như vậy. Cô con gái 15 tuổi của ông đã bị sát hại một cách dã man. Xương chân của cô bé bị đập vỡ đến nỗi không thể bỏ chạy được. Và trong lúc ấy, tên khốn đó đã chặt đầu cô ấy. Trong suốt thời gian bị hành hạ kinh khủng đó, cô ấy đã cố chống cự, gào khóc và có khi còn la hét gọi ông nữa. Kim ghé xuống nhìn vào gương mặt quá kinh tởm của một kẻ mang danh là cha. Và những thông tin đó không tốn của ông một xu chích tiệt nào đâu. Cô quay sang Ryan. Chúng ta xong việc rồi. Cô bước qua ông ta và ra cửa. Ryan đi theo cô, nhưng anh ta do dự trước khi đóng cửa lại. Đợi đây nhé, tôi chỉ muốn hỏi ông ta thêm một chuyện nữa. Trong khi cô chờ đợi, Kim nhận ra đó không chính xác là những gì được dạy trong sách về cách thông báo cho gia đình về cái chết của một người thân của họ. Nhưng nếu cô có thể chỉ cần phát hiện ra một tí tình yêu thương nào hay một sự gắn kết nào, thậm chí cả tiếc nuối cũng được, cô sẽ làm theo sách ngay. Cô quyết định rằng sẽ để ai đó khác thông báo cho gia đình của nạn nhân còn lại. Cô không tin mình có thể bình tĩnh nếu thêm một lần đối mặt với sự thờ ơ như vậy. Cánh cửa căn hộ mở ra và Kim kinh ngạc nhìn đồng nghiệp của mình ra khỏi cửa. Ryan, anh hẳn đang đùa tôi đấy nhỉ? Chương 58. Đây, cô bê thùng chó con, còn tôi sẽ ôm con mẹ. Ryan ấn cái hộp vào trong tay của cô. Bốn con chó bắt đầu nhao nhác đi vòng quanh và Kim có thể thấy chúng đã mở mắt vừa mới xong đây. Làm thế quái nào? Tôi bảo với ông ta là nếu ông ta cho tôi những con chó này thì lần này tôi sẽ sẵn sàng bỏ qua các hành vi tội phạm trong khu này. Ryan theo cô xuống cầu thang. Nhưng tôi không hề nói bất cứ điều gì về các dịch vụ xã hội. Kim mau chóng chạy thoát khỏi cái cầu thang đó và dừng lại khi đã đến chỗ chiếc xe. Giờ thì sao đây bác sĩ chó con? Anh ta đặt con chó mẹ vào ghế sau và đặt cái hộp ngay bên cạnh nó. Xếp lái xe đi. Đi đâu đây? Cô hỏi rồi chui vào trong xe. Thôi nào, xếp biết nơi tôi sống mà. Chúa ơi! Cô kêu lên và nổ máy. Cô lái xe theo kiểu của mình ra khỏi khu này và liếc nhìn phía sau. Con chó mẹ đang dòm ngó phía trên cái hộp. Một con chó con đang rướn lên để chạm vào mũi của mẹ chó. Đừng bao giờ nói với tôi là tôi bốc đồng nữa nhé, Ryan à. Bà xã của anh sẽ nói gì về chuyện này đây? Anh nhún vai. Nói cho tôi lựa chọn mà tôi có. Kim không nói gì. Dù rất muốn, họ biết bọn họ không thể cứu cả thế giới. Nhưng đôi khi bạn phải đối phó với những gì ở ngay trước mặt bạn. Kim dừng lại tại một cột đèn tín hiệu. Nhìn này thưa sếp, Ryan nói. Kim lại liếc nhìn phía sau. Chó mẹ đang liếm láp con chó con nó chạm tới được. Những con khác đang cố cào cào vào cạnh hộp. 5 phút sau, cô đổ xe bên ngoài một căn nhà 3 phòng ngủ ở Romley. Anh bước ra khỏi xe. Được rồi, nếu cô giữ. Không đợi nào, Kim nói. Chuyện này là anh tự làm đi. Đồ hèn nhát, anh nói. Quá đúng. Ryan nắm lấy đầu của con chó mẹ. Cô tự động xuống xe và đứng yên ở đó. Ryan ôm cái hộp bên cạnh sườn, dùng tay trái giữ lấy rồi tiến thẳng vào nhà. Kim thầm cầu nguyện. Đã từng nhìn thấy bà xã của Ryan nổi giận một lần, nên cô sợ có khi cô sẽ không bao giờ nhìn thấy đồng nghiệp của mình nữa. Cô sẽ cho anh 10 phút và rồi cô sẽ đi thôi. Cô lấy điện thoại di động của mình ra và gọi một cuộc gọi đến trung tâm bảo trợ xã hội. Cô đã nói chuyện một lát rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Một cuộc gọi nguy hiểm đến từ cảnh sát sẽ có phản hồi ngay lập tức. Nhân viên phụ trách sẽ gõ cửa ngôi nhà đó trong vòng 1 giờ. Kim ngờ rằng Tina đã mất tất cả, nhưng Rihanna và em bé của nó vẫn còn có một cơ hội. Cửa chính nhà của Ryan mở ra và anh ta bước xuống. Cô không chắc lắm, nhưng tay chân của anh ta hình như vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn còn là đàn ông của gia đình chứ? Cô hỏi, chuyển sang ngồi ghế hành khách. Chó mẹ và chó con đã được đoàn tụ trên một tấm chăn gần bộ tản nhiệt bếp. Thịt gà và cơm đang trên bếp và bà xã tôi đang lên mạng để tìm hiểu cách chăm sóc cho chó con. Anh sẽ giữ chúng thật à? Anh gật đầu. Tạm thời là như thế, cho đến khi chúng đủ tuổi. Anh đã thuyết phục như thế nào? Anh nhún vai. Nói với cô ấy sự thật, thưa sếp. Anh trả lời rất đơn giản. Kim hình dung những con chó được chiều chuộng và nhảy nhót trong nhà anh. Cô ta lắc đầu bỏ tay. Được rồi, bây giờ thả tôi về đồn, sau đó hãy đến bệnh viện. Một trong hai chúng ta cần đến chỗ để hỏi Rob nếu như có cơ hội được hỏi. Cô không đến à? Kim lắc đầu. Có lẽ đó không phải là một ý hay. Có thể tôi hơi đa nghi, nhưng tôi không nghĩ là bà Rod thích tôi nhiều đến mức ấy. Chương 59. Tiếng gầm rú của Ninja tắt hẳn khi Kim rẽ vào ngôi đường đất. Cô tháo mũ bảo hiểm và treo lên tay trái bên phải. Cô nhìn bao quát khu đất từ trên đỉnh đồi. Khu số 1 và số 2 đã được trả lại nguyên trạng. Liều tiện ích cũng đã được dỡ bỏ. Hàng rào tạm không còn bao quanh và báo chí cũng đã rời đi. Viên cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác cũng đã không còn ở đây. Chỉ còn một vài thiết bị để gọn lại ở góc phía trên đầu khu. Nơi đây lại trở về là mảnh đất công, nơi tổ chức một hội chợ du lịch thường niên nhằm mục đích giải trí. Chỉ còn vài con gấu bông và những bông hoa tàn lả tả rơi do thời tiết bỏ lại dưới chân đồi và dấu hiệu cho những xảy ra ở mấy ngày qua. Một phần của cuộc điều tra đã kết thúc. Những manh mối từ người chết đã được khai quật. Bây giờ mọi chuyện tùy thuộc vào việc cô và đồng đội của mình khớp chúng lại với nhau như thế nào. Một ngày, tên của ba cô gái này sẽ tràn ngập trên một trang Wikipedia. Nó sẽ là một liên kết từ bài chính mô tả lịch sử của Black Country. Vụ án giết hại ba người mãi mãi sẽ là một vết nhơ trong di sản của nơi này. Độc giả sẽ lướt qua bài viết mô tả các thành tựu của nhà sản xuất xích Netherton, người đã rèn các mỏ neo và dây xích cho Titanic và 20 con ngựa Sear. Đàn ngựa đã kéo tải 100 tấn qua thị trấn. Việc buôn bán kim loại có từ niên đại từ thế kỷ 16 sẽ bị lãng quên so với một tiêu đề giật gân như vậy. Nó sẽ không phải là một kỷ lục tốt đẹp gì. Tôi đã nghĩ có thể là sếp, Dawson nói khi bước ra khỏi liều. Những quần thâm hiện rõ trên mắt của cậu, chiếc quần jean dính bụi đất và chiếc áo len nhàu nhĩ, nhưng có thể thông cảm cho phép cậu ta có chút tàn tạ như vậy sau nhiều giờ đồng hồ ở đây và sự hết mình của cậu ta đối với vụ án. Cô muốn khen cậu đã làm rất tốt, nhưng không hiểu sao mọi ngôn từ cứ mắc trong cổ họng. Thường thì sau mỗi lần cô khen ngợi cậu ta là ngày hôm sau cậu ta lại làm cái gì đó khiến cô phải phát điên. Dawson, tôi phải nói với cậu sự thật khiến tôi phát điên. Cậu là một thanh tra quá tốt, nhưng thỉnh thoảng cậu lại hành động như một đứa trẻ lên ba. Cô dừng lại, những gì cô nói ra không giống lắm so với dự định. Nhìn xem, tôi biết tuần này đã rất khó khăn với cậu, nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn thật sự tỏa sáng. Dawson ngửa đầu ra sau và cười lớn. Cảm ơn, thưa sếp, những lời này do cô nói có ý nghĩa rất lớn đấy. Tôi thật sự nghĩ như vậy đấy, kêu à. Ánh mắt của họ gặp nhau, cậu ta biết điều đó. Nghe này, mai hãy nghỉ đi. Tất cả chúng ta đã làm việc 8 tiếng liền. Sáng thứ bảy, chúng ta sẽ phải dành thời giờ cho cà phê và bánh nướng xốp, cho những lời la hét của Ryan, phân tích những gì chúng ta có và lên kế hoạch hành động cho tuần tới. Đã một tuần rồi thưa sếp, cô vẫn muốn gò ép tôi vào khung cảnh đó à? Cô lắc đầu. Không, tôi đang nghĩ Ryan sẽ hợp hơn. Cô bước vào căn liều cuối cùng còn lại và thấy Sirit đang ngồi một mình ở chiếc bàn gấp bên cạnh ngôi mộ. Mất hết bạn bè rồi à, Sirit? Kim hỏi. Sirit quay lại và mỉm cười. Nhân viên của tôi đang ở khách sạn đóng gói đồ đạc để lên đường. Một tuần căng thẳng rồi. Kim gật đầu đồng ý. Còn cô? Sirit thở dài. Chưa xong, vài tiếng nữa người ta sẽ lấy ngôi mộ này. Tôi không nghĩ còn tìm thêm được thứ gì nữa. Nạn nhân thứ ba bị chôn không sâu như những người khác, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn nốt. Vậy sau đó cô sẽ đi à? Kim hỏi. Siri lắc đầu. Không, tôi sẽ ở đây làm nốt các thủ tục giấy tờ cho đến khá muộn. Cô với lấy một hộp Tupperware hỏi. Lại là các hạt cườm đấy. Nhưng tất nhiên cô đã biết rồi. Trên thi thể có thể có vài tàn tích còn lại của quần áo. Nhưng Daniel đã mang luôn đến phòng thí nghiệm rồi. Vải đã quá mủng nên không nhặt riêng ra ngay tại chỗ được. Còn gì nữa không? Siris chỉ vào một góc của ngôi mộ khoảng 0,1 mét vuông. Mặt cô xỉu xuống mỏi mệt. Trừ khi chỗ đó còn đáng quan tâm, nếu không thì tôi e là không còn gì đâu. Cô có thấy một bộ răng giả không? Siris cau mày. Không, lẽ ra tôi phải thấy à? Đó là chi tiết nhận dạng cuối cùng mà tôi đang tìm kiếm. Nếu nó ở đó thì chắc chắn không tách khỏi thi thể đâu. Chết tiệt, không có mảnh ghép cuối cùng đó. Cô không thể chắc chắn về độ chính xác của các đặc điểm nhận dạng mà Nicola miêu tả. Kim gật đầu đã hiểu và bước ra khỏi liều. Cô dừng bước rồi quay lại. Siris, cô không sao chứ? Siris quay lại, bị ngạc nhiên bởi chính câu hỏi hoặc bởi chính người hỏi cô. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười khá miễn cưỡng và vô hồn. Cô biết không Kim, tôi thật sự không hiểu. Người tôi ngập tràn giận dữ, không thể trút bỏ được. Nhìn này, tôi không quan tâm các cô gái này đã làm gì hay không làm gì. Tôi chỉ biết rằng họ đã bị coi chẳng bằng một con người. Họ bị tra tấn, bị đặt xuống đất và bị bỏ lại đó, cho đến khi thối rữa trong đó. Và trong khi họ chỉ mới là những đứa trẻ. Tôi muốn có mặt khi cô bắt tên khốn để làm chuyện này. Tôi muốn làm lại chính xác những điều đó với hắn ta. Và điều đáng lo ngại là tôi cảm thấy mình cũng có khả năng làm những điều tàn ác như vậy. Kim nhìn Siris xả ra tất cả. Đôi khi cô quên rằng Siris chưa làm việc nhiều với các hiện trường vụ án và một cảnh tượng đau lòng như thế này chỉ là khởi đầu. Người phụ nữ ngẩng lên nhìn cô và lắc đầu. Làm thế nào cô có thể làm được điều đó, Kim? Làm thế nào cô có thể thức dậy đối mặt với chuyện này mỗi ngày mà không phát điên lên? Kim suy nghĩ. Tôi xây dựng. Tôi lấy một đống gỉ sét và bụi bẩn, rồi dựng nó thành một thứ gì đó đẹp đẽ. Tôi tạo ra một cái gì đó để cân bằng lại với sự xấu xí của những gì chúng tôi làm. Nó hiệu quả. Nhưng cô có biết điều gì thực sự làm nên sự khác biệt không? Là gì? Biết được rằng tôi sẽ bắt được hắn. Cô nghĩ thế à? Kim mỉm cười. Ồ vâng. Vì đam mê của tôi đã vượt xa năng lượng hắn cần có để tránh được tôi. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi hắn bị trừng phạt vì những gì hắn đã làm và tất cả những gì cô đã làm ở đây. Mọi manh mối cô tìm được, mọi đoạn xương cô lấy lên sẽ giúp tôi làm điều đó. Sẽ khó vô cùng Siris à, nhưng nó xứng đáng lắm. Siris gật đầu và mỉm cười. Tôi hiểu và tin cô. Cô sẽ bắt được hắn. Ồ, tôi có chứ. Và khi đó tôi sẽ gửi hắn lời chào của cô. Sự im lặng xen vào giữa họ. Kim không còn gì để hỏi người phụ nữ đã rất nỗ lực làm việc không mệt mỏi suốt nhiều ngày và cả về thể chất lẫn tinh thần. Kim bước lại gần và chìa tay ra. Mặc dù làn da hơi thô ráp nhưng lòng bàn tay cô ấy rất mềm và ấm áp. Cảm ơn vì tất cả, Siris. Và về nhà an toàn nhé. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Siris mỉm cười. Cô cũng thế nhé, Thanh Trà. Kim gật đầu và rời khỏi liều. Cô cần tìm một bộ răng giả. Chương 60. Khi cô bước vào, Daniel và Kate đang xúm vào một tập tài liệu trên mặt bàn. Daniel tránh ra chỗ khác khi Kate quay lại. Ồ, Thanh Trà, thật vui khi gặp cô. Kim lườm ông ta. Không, nghiêm túc đấy. Tôi thật sự thấy vậy. Đối với tôi, sự vắng mặt chắc chắn khiến trái tim của tôi thêm yêu thương. Tôi thấy bản tính nhạy cảm, tinh tế của mình có thể bao dung với cái lưỡi cay nghiệt của cô. Vâng, ông đã có một tuần nhẹ nhàng phải không? Cô hỏi nhướng mày. Thực sự đã có, Thanh Trà. Ông bắt đầu đếm ngón tay. Tôi đã có một vụ đâm người ở Dudley, một ông già đột quỵ vào đúng giữa buổi tối tiệc sinh nhật lần thứ 85 và hai trường hợp chưa biết sống chết như thế nào. À, và cả dấu vết của những cái xác chết cô để lại nữa chứ. Rất vui được giúp ông lấp đầy thời gian. Nhưng ông có nhận thấy bất cứ điều gì có ích chút không? Ông suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không, tôi đổi ý rồi. Bây giờ tôi nhận ra là tôi không nhớ cô tí nào. Kết. Cô gầm gừ. Sáng nay tôi đã gửi kết quả của khám nghiệm tử thi tới văn phòng cô. Teresa Wyatt bị dìm dưới nước. Như cô đã biết, không có một cuộc vật lộn ghê gớm nào vì nạn nhân đã bị dìm trong nước. Tôi không phát hiện dấu vết nào khác trên cơ thể và không có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Bà ta có sức khỏe khá tốt so với độ tuổi ấy. Tôi không nghĩ việc phân loại nguyên nhân cái chết của Tom Cotty có gì còn phải nói. Nhưng điều tôi có thể nói với cô là chai rượu whisky là thứ có nhiều khả năng nhất gây nên cái chết của anh ta. Tim anh ta đã ở trong tình trạng yếu đến nỗi không chắc là có sống được qua tới 45 tuổi. À, và bữa ăn cuối cùng của anh ta là salad và bít tết, thăn bò, tôi nghĩ như vậy. Kim trợn mắt. Với Marianne Rill thì cô chắc chắn đã không kịp tới nhà thờ và để có thể đưa ra bất cứ suy đoán hợp lý nào về cái chết của bà ta, tôi cũng thường cần phải có tử thi. Arthur Connop chết vì tổn thương nghiêm trọng, bên trong gây ra do va chạm với một chiếc xe. Gan của ông ta không còn dùng được lâu nữa, nhưng các bộ phận chính khác còn khá khỏe mạnh đối với một người đàn ông ở độ tuổi ấy. Kết giơ tay lên như muốn nói, đó là tất cả. Không bằng chứng, không có dấu vết, không có gì cả. Không, Thanh Trà, bởi vì đây không phải là một chương trình truyền hình. Nếu chúng ta có một tiếng đồng hồ phục vụ giải trí, thì có thể tôi sẽ đột nhiên tìm ra bà Teresa Wyatt đã nuốt một sợi thảm, giống như kiểu thảm ở nhà nghi phạm. Tôi thậm chí có thể tìm thấy một sợi tóc đi lạc trên cơ thể của Tom Cotty. Có thể là của kẻ giết người, mà đã rơi xuống một cách thần kỳ, kèm theo cả chân tóc. Nhưng tôi không phải là người làm các series truyền hình như vậy. Kim rên rỉ. Áp xe chân răng, cô từng bị cũng đỡ khó chịu hơn cái bài giảng của Kate. Cái cao mài của ông cho cô biết ông vẫn chưa nói xong. Cô dựa lưng vào quầy bàn làm bằng thép không gỉ và khoanh tay lại. George Ripper đã giết bao nhiêu phụ nữ? Kit hỏi. 13, Dan trả lời. Và hắn bị bắt như thế nào? Bởi hai sĩ quan cảnh sát, họ bắt giữ hắn về tội lái xe với biển số giả. Cô trả lời. Vậy nên 13 thi thể và hắn vẫn không bị bắt bởi tóc rơi hay sợi thảm nào đó. Do vậy tôi chỉ có thể nói những gì các thi thể cho tôi biết. Bất kỳ loại chứng cứ pháp y nào cũng sẽ không thay thế được công việc của cảnh sát suy đoán, khả năng linh cảm và suy nghĩ thực tế thông minh. Nhắc đến đây mới nhớ, Ryan đâu nhỉ? Kim nhìn ông và ông quay trở lại bàn làm việc. Kim thấy nhãn của chiếc áo khoác màu trắng thò ra trên cổ áo. Cô với qua và dùng ngón trỏ nhét nó vào trong. Kết quay lại, cô nhướng mày, ông mỉm cười rồi quay lưng lại. Kim quay sang Daniel. Tiến sĩ, có bộ răng giả nào hay không? Anh bắt gặp cái nhìn của cô và Kim thấy ngay sự mệt mỏi trong ánh mắt của anh. Cô biết anh đã làm việc tại hiện trường đến khuya để chuyển thi thể của nạn nhân thứ ba. Nếu là cô cũng sẽ làm như thế. Gì cơ, không lăng mạ, mỉa mai hoặc là nhận xét gì à? Cô cảm nhận được anh cũng giống như cô. Khi câu hỏi được đặt ra, anh muốn có câu trả lời và sẽ không dừng lại cho đến khi có được chúng. Những lúc như thế sẽ không có phân chia công việc, không có đồng hồ và không có thời gian nghỉ. Chỉ có một sự cần thiết phải biết, cô hiểu. Cô nghiêng đầu và mỉm cười. Không tiến sĩ ạ, không phải hôm nay đâu. Anh nhìn cô và cười lại. Kate đã chuyển sự chú ý về lại bàn làm việc và đang lật qua các trang của một cuốn catalog của nhà hàng cung cấp phần cứng. Không có răng giả, Daniel nói. Chết tiệt. Nhưng lẽ ra nên có. Cô ấy bị mất ba cái răng cửa. Kim thở dài nặng nề. Giờ cô đã có tên của ba cô gái. Không thể chối cãi, đây chính là thi thể của Lucy. Cô đã kiểm tra với Siris chưa? Anh hỏi. Nó không có ở đó. Tôi hiểu rồi, Kit lặng lẽ nói. Daniel đi dọc phòng và nhìn vào chỗ Kết đặt ngón tay trỏ của ông. Daniel chậm rãi gật đầu. Gì thế? Kim hỏi. Gì thế? Kim hỏi. Kết quay sang cô, không thể nói được. Kim lập tức hoang mang. Người đàn ông này đã nhìn thấy những thi thể ở trạng thái phân hủy tồi tệ nhất. Ông đã chứng kiến những hiện trường kinh khủng nhất, sự phân hủy và các hình thái tiếp sau đó. Cô đã xem ông vừa tiến hành kiểm tra sơ bộ một xác chết, vừa nói đến đóng giòi như là những người bạn nhỏ. Vậy cái quái gì có thể khiến ông kinh hoàng đến vậy? Nhìn ở đây, Daniel bảo cô chỉ vào xương mu. Kim có thể thấy một vết nứt chạy dọc giữa xương. Cô ngẩng đầu lên. Khung xương chậu bị vỡ à? Hãy nhìn gần hơn. Kim cúi xuống gần sát nhất có thể và nhìn thấy các nốt khí ở rìa xương. Nhìn thấy rõ một đường dích dắt ở cả hai bên phần xương bị gãy. Vệt răng cưa dài gần 3cm rồi nối với một vết nứt dài hơn trong xương. Kim lùi lại trong nỗi kinh hoàng. Cô nhìn hết Daniel, lại sang Kate và ngược lại. Không thể hiểu được những gì đang ở ngay trước mắt cô. Đúng vậy, Thanh Trà. Kate nói với một giọng khàn khàn. Tên khốn ấy đã cưa cô bé làm đôi. Sự im lặng trùm lên họ. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bộ xương đã từng là một cô gái trẻ. Không phải một thiên thần, cũng không phải là không có lỗi, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ. Kim bước sang một bên và gần như ngã vào Daniel. Cánh tay của anh ta đỡ lấy cô. Cô không sao chứ? Cô gật đầu và rời khỏi tay anh ta. Cô không tin bản thân của mình có thể nói chuyện được cho đến khi cơn buồn nôn đi qua. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Nó làm bừng tỉnh cả căn phòng, như thể nút tạm dừng đã được ấn lại thêm lần nữa. Là Ryan, và anh ta đang gọi từ một nơi nào đó trong tòa nhà. Miệng của cô khô khốc khi nghe máy. Thưa sếp, tôi đang lãng phí thời gian ở đây. Ông ấy vẫn ở trong phòng phẫu thuật à? Cô hỏi, nhìn đồng hồ. Nếu đúng là vậy thì tình hình có vẻ không tốt cho Richard Roth lắm. Không, ông ấy được đưa về phòng từ một tiếng trước rồi. Con dao đã được rút ra rồi, và tôi đã cho nó vào túi rồi. Ông ấy lúc tỉnh lúc mê, nhưng bà Rob không cho tôi tới gần ông ấy. Tôi sẽ đến ngay, cô nói và kết thúc cuộc gọi. Cô định đi đâu đây? Kate hỏi. Cô nhìn xuống thi thể số 3 và hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị bắt đầu một cuộc chiến. Chương 61. Tôi cảm thấy Lucy hiểu tôi. Cô ta không giống như hai người kia. Melanin nhút nhát và bất an, luôn khao khát được yêu thương và công nhận. Jessie khôn ngoan và gợi cảm, còn Lucy với cái tính nhỏ mọn chảy trong người. Lucy không giống như hai người kia. Cô ta không bị ngược đãi, bỏ rơi hay mặc kệ. Cô ta chỉ không thích những quy tắc mới xuất hiện trong nhà cùng với một người cha dượng và một em bé mới. Lucy thích nắm quyền. Tôi nhận thấy điều đó từ ngày đầu tiên khi cô ta quyết định sẽ nằm giường nào. Cô gái vốn nằm giường đó dám từ chối và bị gãy cổ tay vì thế. Thế nên cũng không khó để tin rằng cô ta đã dùng bạo lực với người em trai 7 tháng tuổi của mình đến mức khiến cô ta bị đưa ra khỏi nhà. Không giống như Jessie, Lucy chẳng có gì níu lại, chỉ toàn là cay nghiệt, không tình dục, không hài hước, và tôi ghét cô ta. Không ai dám động tới Lucy. Có một cơn giận dữ bên trong cô ta chỉ khao khát được giải thoát. Nó sôi sục giữa những tổn thương và oán giận. Nhưng tôi biết một điều ở cô ta mà không ai biết. Lucy nhỏ mọn và bạo lực, còn đáy dằm nữa. Cứ 4 giờ sáng, đồng hồ đeo tay của cô ta sẽ rung báo thức. Lucy sẽ rời chiếc giường ấm áp để vào nhà vệ sinh. Cô ta sẽ không trở lại cho đến khi bàng quang đã rỗng sạch. Xin chào Lucy, tôi nói vào một đêm khi cô ta bước ra khỏi phòng vệ sinh. Ông muốn cái gì? Cô ta che miệng hỏi. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút. Gần đây cháu có vẻ bất ổn. Ông nghĩ thế à? Cô ta hỏi, hai tay chống hông. Các bạn của tôi đang mất tính liên tục. Ông nhún vai. Rõ ràng họ không thích cháu nên mới không rủ cháu đi cùng. Mặt cô ta dường như đang bận rộn nghĩ là chuyện gì. Môi của cô ta mím lại và mắt cũng nheo lại. Ừ, và có lẽ họ đã không nhắc gì đến chuyện đó. Ồ, điểm tuyệt đối cho tôi rồi. Phải là một kẻ tâm thần mới hiểu được. Không có lý do gì để chiêu trò với Lucy. Số phận của cô ta đã được quyết định rồi. Nhưng tôi đã dành thời gian để vui một chút. Thế nào? Tôi hỏi. Tôi biết ông có liên quan đến chuyện đó. Ông giả vờ tử tế với chúng tôi, nhưng có gì đó không ổn. Tôi thầm khen ngợi nhận xét của Lucy. Cô thực sự chẳng có tư cách nói chuyện đâu. Ai lại cố ý làm hại em trai của mình chứ? Ở cô, sự ác độc và nó khiến mọi người đều xa lánh cô. Tôi cá là các bạn của cô bỏ đi vì họ không thể chịu được cô thêm nữa. Giờ thậm chí cả gia đình của cô cũng ghét bỏ cô rồi. Cô ta hất cằm. Tôi chẳng thèm quan tâm. Vậy tại sao cô vẫn còn đáy dằm? Cô ta lao về phía tôi, nắm đấm nhằm thẳng vào mặt của tôi. Nhưng tôi đã sẵn sàng. Tôi nắm lấy cổ tay cô ta và vặn người cô ta để cô ta ngã xoay lưng vào tôi. Cẳng tay của tôi kẹp chặt họng. Cô ta vùng vẫy đầu từ bên này sang bên kia, nhưng tôi đã ấn cầm cô ta xuống, giữ chặt đỉnh đầu của cô ta. Khi cô ta cố gắng la hét, tôi dùng tay trái bịt miệng cô ta lại. Tôi đẩy cô ta đi lên phía trước và cô ta cố cắn tay tôi. Hai tay cô ta vung vẩy nhưng chẳng làm gì được tôi hết. Nỗ lực giành giật sự sống của cô ta yếu dần khi tôi đưa cô ta đi ra phía bên ngoài. Tôi đặt tay phải lên vai cô ta và siết chặt. Tôi rũ bỏ hơi thở cuối cùng của cô ta như một con búp bê. Tôi cảm nhận được sự kết thúc sự sống khi cả người cô ta đổ sụp vào tôi và như thể đã bị ai đó rút hết xương. Tôi đưa tay phải từ bên vai lên cổ cô ta chỉ để chắc chắn. Làn da lặng lẽ chạm vào những đầu ngón tay tôi. Tôi vắt cô ta lên vai và mang cô ta ra cái chỗ hố đã chờ sẵn. Không giống như hai người trước, tôi chẳng cảm thấy gì đối với cái xác lần này tôi ném xuống. Sự thiếu thốn của melanin khiến tôi buồn nôn. Bộ mặt khúm núm của cô ta khiến da tôi sởn gai ốc. Tracy đã tạo cho tôi khao khát giết nó, chính sự tham lam của con bé để dẫn nó tới kết cục ấy. Nhưng với Lucy thì chẳng có gì hết. Cho đến phút cuối cùng, cô ta vẫn chỉ là một công cụ. Cô ta là sự đảm bảo. Cái chết của cô ta sẽ bị hiểu lầm. Thế nên tôi tách hai chân cô ta và với lấy cái cưa. Phần 10, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.